Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Thì sang lúc thì nghe Thương Yến chuyện trò cùng với Thúc Thúc, lúc lại nghe mẫu thân chuyện giảng với Liễu Vật Anh, nàng thật vô cùng sung sướng. Mặc dù Kỳ Sang tuổi tác không nhỏ hơn Thương Yến bao nhiêu, nhưng nàng ngây thơ hồn nhiên. Thương Yến sau khi cảm tạ thịnh ý của Kỳ Duy Đức, bèn hỏi về nguồn gốc của Cửu Hoa Kiếm Pháp. Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức hết sức vui mừng trước tinh thần hiếu học của vị tiểu sư đệ này. Ông bèn nói: tính đến nay giới võ lâm đã gần 30 năm, không ai được trông thấy Cửu Hoa Tiên Pháp. Đó là vì bổn môn không có người thừa kế, đời trước chỉ còn lại mấy vị trưởng lão, họ lại không muốn lộ diện trên giang hồ, còn những người cùng bối phận với lão phu lại càng mai danh ẩn tích, không dám lộ ra tuyệt học thanh thành trên giang hồ, để khỏi chuốc họa vào thân. Do đó giới võ lâm tưởng là Cửu Hoa Tiên Pháp đã thất truyền. Thật ra thì chuyện ấy còn liên quan đến một sự kiện võ lâm dính líu đến rất nhiều ân oán. Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức nói đến đó ra chiều hết sức cảm khái. Ông buông tiếng thở dài rồi đoạn mới nói tiếp: chuyện này dài dòng, lão phù chỉ có thể tóm tắt thôi. Hồi 30 năm trước, cao thủ của Hắc Bạch Lưỡng Đạo và chưởng môn nhân của các bàn phái giang hồ đã tham dự một cuộc thịnh hội ở trên Tùng Sơn. Bốn phái vì chuẩn bị thiếu chu đáo nên đã tỉ võ thua bại. Đến bây giờ chưởng môn sư tổ cho đó là một nỗi nhục lớn, thề nếu bốn phái không có kỳ tài vị sĩ, lập chí không xuất phát trên giang hồ nữa, nên đệ tử bốn môn thải đều ẩn tích thầm sơn cùng cốc, khổ luyện tuyệt học của bốn môn, mong sẽ có ngày rửa sạch mối nhục xưa. Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức thoáng dừng, ném cho Thương Yến cái nhìn đầy vẻ thâm ý, và ông nói tiếp: nay lão phù vọng tự quyết định thai sư truyền đồ, tiểu sư đệ hãy tiếp nhận lấy thần, đừng để cho lão sư ca phải xấu hổ với thiên hạ nhờ. Thương Yến nghiêm giọng nói: Thương Yến nguyện sẽ hết lòng hết mình làm rạng danh bổn môn. Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức gật đầu hài lòng: tốt lắm, Cửu Hoa Tiên Pháp được sáng chế từ tia chớp của Cửu Hoa, gồm có 9 chiêu, khởi đầu là kinh chập lôi mình, chuyển sang lôi thiên đại tráng, hóa thành lôi sơn tiểu hóa, rồi mới đến thiên lôi vô vọng, quả lôi phệ ách, lôi phong bách lý, lôi chấn cửu châu, lôi chấn vạn quân và lôi trì khích lãng. Chiều với chiều liên hoàn, thức với thức tương sinh, quy lực khôn cùng, nhưng nếu không có nội công thâm hậu và tư chất đặc dị, dù có học tuyên pháp này cũng khó mà phát huy được quy lực tối đa. Hết quả hầu nội công của tiểu sư đệ hiện nay chắc chắn sẽ là thành tựu to lớn. Thương Yến nghe vậy lòng hết sức háo hức, thật sự muốn được học ngay. Chàng vội nói: khi nào thì lão sư ca dạy cho tiểu đệ? Thật ra thì Thương Yến không chút tin tưởng vào nội công của mình, nghĩ là mình chỉ có được chút ít lưỡng nghi thần công, lưỡng nghi chưởng, còn chưa biết vận dụng thế nào, và tam tuyệt kiếm pháp lại chưa từng sử dụng. Hơn nữa cho đến giờ ngay cả một món binh khí vừa tay cũng chưa có, không có tiên pháp Cửu Hoa Lôi Tiên thần kỳ, đến mấy thì cũng vô dụng mà thôi. Giờ nghe vị lão ca này định truyền dạy tiên pháp trấn sơn thanh thành cho mình, chàng không vui mừng sao được. Tiểu tẩu Lý Duy Đức thấy vậy lòng cũng hết sức phấn khởi. Ông cười nói: tiểu sư đệ thật nóng nảy, thế này vậy sẽ bắt đầu ngay đêm nay. Cũng may là pho tiên pháp này tuy uy vũ tuyệt luân, nhưng chiêu thức lại rất đơn giản. Với trí thông minh và căn cơ của tiểu sư đệ không quá 3 ngày, hắn sẽ học xong. Chỉ cần sau này chuyên cần luyện tập là chẳng phải lo không thể làm rạng rỡ võ học của phái Thành Thành. Lúc này thuyền đang đi ở giữa sông, chỉ thấy một chiếc thuyền nhẹ hình thoi từ phía trước lướt nhanh đến. Chiếc thuyền ấy ngược dòng đi lên, nhưng nhanh như bay và chỉ có hai mái chèo. Hiển nhiên là người chèo thuyền công lực chẳng phải tầm thường. Chỉ thoáng chốc thì hai chiếc thuyền đã lướt ngang qua nhau. Trên thuyền nhẹ bỗng, bỗng có một bóng người vọt lên cao hơn cả trượng. Thân pháp hết sức là nhanh và ngoạn mục, hạ xuống trên mũi thuyền của nhà họ Kỳ. Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức chưa có phản ứng gì thì Kỳ Sang đã từ trong khoang lao ra quát lớn. Kẻ nào? Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức cùng với Thương Yến và Liễu Vật Anh theo sau phóng ra. Thương Yến thấy đối phương lạ mặt, tuy chưa từng gặp gỡ bao giờ, nhưng biết hắn đang nhắm vào mình, và chắc chắn là không có thiện ý. Lúc này chiếc thuyền nhẹ cách thuyền của nhà họ Kỳ chừng ba trượng đã quay mũi từ từ đuổi theo sau. Thì ra người ấy là Thiết Tý Quyên Ương Chưởng Vũ Văn Đồ, trưởng lão hộ pháp của phái Hà Lan. Lão ta dẫn theo môn hạ mấy người tìm kiếm tung tích Tử Trúc Trượng, đang đi thuyền trên sông tình cờ phát hiện ra Thương Yến. Liên tức phi thân qua, nghĩ là trên thuyền chẳng có người nào đáng kể, nên thái độ hết sức là nghênh ngang, hống hách, đứng trên mũi thuyền. Kỳ Sang ra khỏi khoang quát hỏi, cơ hồ cùng một lúc ba người hiện thân. Lão ta chẳng thèm nhìn đến, liền đưa tay chỉ vào Thương Yến rồi quát lớn, tiểu tử, Tử Trúc Trượng đâu? Thương Yến chẳng những không chút khiếp sợ, trái lại còn cảm thấy chướng mắt trước thái độ hống hách của Vũ Văn Đồ. Lại nghe đối phương gọi mình là tiểu quỷ, chàng càng thêm tức giận, bèn nhướng mày quát trả, lão quỷ lấy quyền gì mà hạt hỏi thiếu gia như vậy? Vũ Văn Đô đã quen thói kiêu căng tự phụ, sao có thể chịu nổi câu trả lời sắc sực của Thương Yến. Hắn lập tức lửa giận bốc cao, liền quát to, thằng tiểu quỷ, người dám vô lễ với Vũ Văn gia thế này, Vũ Văn gia nếu không trừng trị ngươi một phen, ngươi cũng chẳng biết trời cao đất rộng là gì. Dứt lời đã lướt đến xuất chưởng, ý của lão định chỉ tặng cho Thương Yến hai cái bạt tai cảnh cáo. Nào ngờ lão nhân Thương Yến càng nhanh hơn. Trước tuyệt kỹ cửu cung tuyền bộ, bất kỳ thân pháp khinh công thượng thừa nào trong võ lâm cũng chẳng thể sánh bằng. Chỉ nghe hai tiếng bóp bóp giòn giả, nhưng người bị tát tai không phải là Thương Yến mà là Quyên Ương Chưởng Vũ Văn Đồ. Quyên Ương Chưởng Vũ Văn Đồ giờ mới nhớ đến hôm ở trong khu rừng dưới chân Đồng Quan Sơn, ngài ca bạch phát ngoan đồng trong Thiên Nam Sông Tuyệt mà còn bại dưới tay thiếu niên này. Hằng mới nghĩ đến khinh công của chàng thiếu niên, mình thật là kém xa đối phương. Thế là Vũ Văn Đô bèn nghĩ cách giảng hồi thể diện, phải dơi công lực trừng trị Thương Yến mới được. Vũ Văn Đô lùi sau một bước rồi trầm giọng nói, tiểu quỷ, Vũ Văn gia mà không bổ chết ngươi, thầy không làm người nữa. Trong khi nói, lão đã thi triển chiêu xà noãn hoàng hàng trong Đại Khiên Ngũ Hành Chưởng tấn công Thương Yến. Lúc này Tiều Tẩu Kỳ Duy Đức, Liễu Vật Anh và Kỳ Sang thấy đều chuẩn bị sẵn sàng diện thủ cho Thương Yến. Chỉ thấy Thương Yến hai tay hộ ngực không đón tiếp, cũng chẳng đỡ gạt, sớm đã thủ sẵn chiêu thức xuất thủ. Chàng đang thi triển lưỡng nghi chưởng. Do bởi Thương Yến lòng tức giận, càng thanh cương khí trong người vô hình trung đã sinh ra sức khắc địch, nên khi chưởng lực của Vũ Văn Đô ập đến, Thương Yến hai tay phất nhẹ, mượn sức đánh sức, thân người cao to của Vũ Văn Đô đã văng bay lên cao hơn hai trượng rồi rớt xuống lòng sông. Các môn đồ của phái Hà Lan trên chiếc thuyền nhẹ thay trưởng lão hộ pháp chỉ mới có một chiêu thì đã bị đối phương đánh rơi xuống sông, thải đều giận tái mặt, vội phóng xuống sông cứu người. Bên này Kỳ Sang và Liễu Vật Anh vui mừng khôn xiết, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tiều Tẩu Kỳ Di Đức lúc này cũng chẳng mấy kinh ngạc trước công lực nội công vô cùng cao thâm của Thương Yến, chỉ thắc mắc đối với tuyệt kỹ quái dị cửu cung tuyền bộ mà thôi. Bọn môn đồ phái Hà Lan còn định báo thù, nhưng Vũ Văn Đô đã thọ trọng thương nén đau và nói, ngài cả lão phù còn không xong, các người xuất thủ chỉ biểu xấu mà thôi. Chẳng kể bọn người phái Hà Lan thất thiểu rút đi, trên thuyền đã kinh động đến một đại hành gia, đó là Hàn Nguyệt Phi Hiệp. Đã mang danh là Phi Hiệp thì đương nhiên khinh công phải độc đáo, vậy mà Vì phi hiệp này cũng không sao nhận ra được lai lịch của cửu cung tuyền bộ. Thường Yến theo sao tiểu tẩu Kỳ Di Đức trở vào ở trong khoang thuyền, chàng vẫn ung dung điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi ngồi xuống ghế, Hàn Nguyệt phi hiệp lập tức thắc mắc hỏi: "Yến nhi, bộ pháp của ngươi là môn công phu gì vậy?" Thường Yến mỉm cười: "Ngay chính bản thân Yến nhi cũng không rõ, chỉ biết đó là cửu cung tuyền bộ, mà tên ấy cũng là do Yến nhi tự đặt mà thôi." Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức ngạc nhiên nói tiếp: "Vậy nghĩa là sao? Chả lẽ tiểu sư đệ còn có kỳ ngộ khác nữa ư?" Thường Yến bèn kể lại chuyện bị hãm thân trong địa huyệt, sau cùng nói: "Yến nhi hoàn toàn nhờ vào cửu cung tuyền bộ mới thoát ra khỏi địa huyệt ấy được. Nhưng chàng chưa kể đến nửa phần sao, vì trời không còn sớm nữa, đã đến giờ ăn tối rồi. Tuy nhiên chỉ nửa phần đầu cũng đủ khiến cho mọi người lắc đầu tặc lưỡi rồi." Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức lại hỏi về địa huyệt ấy ở đâu, nhưng Thường Yến không sao trả lời được. Ăn tối xong, Thường Yến không sao dằn lòng được nữa, bèn quay sang tiểu tẩu Kỳ Duy Đức hỏi: "Lão sư ca, trên thuyền này không có người nào khác nữa." Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức không hiểu ý của chàng, ông ta bèn nói: "Tất cả đều ở đây, đâu còn ai khác nữa." Thường Yến chau mày: "Ơ, vậy thì lạ thật." Hàn Nguyệt phi hiệp nghe vậy hỏi: "Cái gì mà lạ?" Nhưng rồi bà chợt hiểu ra, à lên một tiếng, mặt lộ vẻ thê lương và hoài niệm. Thường Yến nói: "Nếu không có người, đêm qua Yến Nhi đã trông thấy ba người. Di nương hai chân không thể đi đứng được, vậy thì còn một bóng người kia là ai? Đồng thời thuyền này không có người điều khiển, mà lại có thể tự động lướt đi, vậy thì nghĩa là sao?" Hàn Nguyệt phi hiệp buông tiếng thở dài: "Ai, đó chính là nguyên do đã khiến lão thần kết giao với lệnh đường." Thường Yến vẫn chưa hiểu, giờ định hỏi tiếp thì Hàn Nguyệt phi hiệp đã quay sang Kỳ Sang nói: "Sang nhi, ngươi hãy cùng ca ca xuống dưới khoang thuyền xem thì sẽ rõ ngay." Kỳ Sang vâng lời đứng lên cùng với Thường Yến dòng ra khoang sau. Mở cửa ra, Thường Yến thò đầu nhìn vào, bất giác giật mình kinh hãi. Thì ra trong khoang sau có một quái vật mặt người mình dưỡng. Diện mạo cũng khá, tóc dài phủ vai toàn thân, từ cổ trở xuống phủ một lớp lông dày màu lục kim. Dốc dáng và tay chân đều giống như con người, hơn nữa còn có đôi vú nhô cao, lưng thon mông tròn, hiển nhiên là con thú cái, thậm chí còn có mặc cả quần. Thường Yến vừa hiện thân thì con quái thú lập tức ngừng thao tác, hai tay rung động, tiếng gió dù dù lao bổ vào Thường Yến. Kỳ Sang giỏi quát: "Viên nương, đây là khách đến thăm, mi không được vô lễ." Quái thú như biết tiếng người, nghe Kỳ Sang nói như vậy lập tức đứng lại, chắp tay xá Thường Yến một cái, rồi lui về ngồi xuống chỗ cũ tiếp tục công việc. Thường Yến đưa ánh mắt nhìn nó, phát hiện trong khoang có rất nhiều ròng rọc và xích sắt nối liền nhau. Kỳ Sang cho biết một trong ba người đêm qua chính là Viên Nương, còn những xích sắt ròng rọc kia chính là điều khiển tay lái buồm và mái chèo. Thường Yến hết sức thán phục, đúng là thiên hạ bao la, chuyện lạ gì cũng có. Hai người trở ra khoang trước, Liễu Vật Anh với Hàn Nguyệt phi hiệp đang chuyện trò hết sức là vui vẻ, còn tiểu tẩu Kỳ Duy Đức thì xếp bằng ngồi bên nhắm mắt dưỡng thần. Thường Yến hết sức thắc mắc về mối quan hệ giữa mẫu thân với Viên Nương. Chàng không hiểu gì sao Viên Nương lại là nguyên nhân khiến cho mẫu thần kết giao cùng với Hàn Nguyệt phi hiệp. Thế cho nên lúc này chàng rất nóng lòng muốn hỏi Hàn Nguyệt phi hiệp. Ngặt nỗi, Liễu Vật Anh lúc này đang chăm chú lắng nghe. Hàn Nguyệt phi hiệp kể chuyện gia đình không sao xen lời được. Có lẽ là do Liễu Vật Anh đã ở suốt 10 năm dài ở trên Yến Sơn, Lan Nhân Thần Ni đối xử với nàng tuy hiền từ hòa nhã, nhưng Lan Nhân Thần Ni là một cao nhân đắc đạo, lẽ dĩ nhiên là không bao giờ đề cập đến chuyện riêng tư của nhi nữ. Lúc này Hàn Nguyệt phi hiệp đang nói với nàng về chuyện thiêu thùa may giá, tu thân dưỡng tính và thần sắc ngập đầy tình thương của mẹ hiền. Liễu Vật Anh hết sức cảm động, đắm chìm trong tình thương của Hàn Nguyệt phi hiệp, ra chiều rất thích thú và có vẻ tiếc là đã gặp nhau quá muộn. Vì sao Hàn Nguyệt phi hiệp lại đối xử với Liễu Vật Anh như vậy? Đành rằng là vì Hàn Nguyệt phi hiệp biết Liễu Vật Anh là một cô gái mồ côi, sinh lòng thương hại, đồng thời Hàn Nguyệt phi hiệp còn có thâm ý là mua chuộc lòng người. Bởi qua thần thái của Liễu Vật Anh, Hàn Nguyệt Phi Hiệp đã nhận ra tình cảm của nàng dành cho Thương Yến chẳng phải tầm thường, có ý thu phục lòng của Liễu Vật Anh để sau này khỏi gây trở ngại. Thương Yến đang sốt ruột mà không biết phải làm sao. Tiểu Tẩu Kỳ Duy Đức bỗng mở bừng mắt ra, ra chiều vui mừng, ông lên tiếng nói: "Tiểu sư đệ hãy đến đây, lão sư truyền cửu hòa tiên pháp cho." Thương Yến nghe vậy vui mừng khôn xiết, tạm quên đi chuyện hỏi về Viên Nương. Lúc này trăng non vừa mọc, gió sông hiu hắt, thuyền cập vào quan trị. Tiểu Tẩu Kỳ Duy Đức tung mình lên không như một cánh chim to lớn lướt vào bờ, thân pháp thật là ngoạn mục. Thương Yến cũng thi triển cửu cung tuyền bộ theo sau. Hai người vừa rời xa bờ sông tìm một bãi đất hoang vắng, cách xa quan đạo. Tiểu Tẩu Kỳ Duy Đức mới hỏi Thương Yến lấy cửu hoa lôi tiên, vẻ mặt nghiêm trang, hai tay cầm tiên. Hướng mặt về phía bắc, cúi lại lẩm nhẩm khấn: "Liệt vị tổ sư trên trời cao chứng giám, đệ tử đời thứ 16 Kỳ Duy Đức, vì rạng danh bổn môn rửa sạch mối nhục bại trên Tung Sơn hồi 30 năm về trước, đệ tử thai sư truyền đồ với tuyệt kỹ trấn sơn cửu hoa tiên pháp của bản môn và Thanh Thành Bí Lục truyền cho Thương Yến. Đệ tử tài hèn sức kém, thật hổ thẹn với sư môn. Nếu truyền thụ không đến nơi đến chốn, xin liệt vị tổ sư hiển linh chỉ điểm cho. Còn như truyền cho kẻ bất nhân, đệ tử thề sẽ thanh lý môn hộ, dù tan xương nát thịt cũng không màng." Lúc Tiểu Tẩu Kỳ Duy Đức quỳ xuống khấn vái, Thương Yến cũng đã quỳ xuống trên mặt đất. Tiểu Tẩu Kỳ Duy Đức khấn xong bảo Thương Yến đứng lên rồi đoạn nói: "Bổn môn kể từ khi tổ sư thắng lập phái Thanh Thành đến nay đã truyền được 16 đời rồi. Lão phù trên thể theo lòng trời, dưới ứng theo điềm báo, thầy sư truyền đồ, thu ngươi làm đồ để quan môn đời thứ 16, ngươi có chịu thành tâm chấp nhận giới điều của bản môn và quyết chí làm rạng rỡ võ học phái Thanh Thành hay không?" Thương Yến cung kính đáp: "Đệ tử bằng lòng." Tiểu Tẩu Kỳ Duy Đức nghiêm giọng: "12 giới điều của bản môn là: sư bất khả khình, tâm bất khả muội, đạo tất khả di, thư bất khả phao, lễ bất khả khứ, ân bất khả dòng, nghĩa bất khả bội, tính bất khả thất, nhò bất khả khình, tăng bất khả quỷ, đạo bất khả bán. Tiểu sư đệ có thể lập thệ tuân thủ hay không vậy?" Thương Yến dập đầu lại: "Đệ tử Thương Yến lập thệ suốt đời tuân thủ 12 giới điều của sư môn. Nếu sai phạm sẵn sàng nhận chịu hình phạt loạn đao phân thây." Tiểu Tẩu Kỳ Duy Đức hài lòng gật đầu: "Được lắm, tiểu sư đệ đứng lên đi." Thương Yến vâng lời đứng lên, rồi lại quỳ xuống vái lại Tiểu Tẩu: "Tham kiến sư huynh." Tiểu Tẩu với nửa lễ đáp lại và tiếp: "Vạn ác đứng đầu là dâm, đại thiện đứng đầu là hiếu. Người hiếu không bao giờ làm điều dâm ác, nên giới điều của bổn môn đứng đầu là tình thân, chủ yếu là tôn sư trọng đạo, rồi đến nhân nghĩa lễ trí tín, sau cùng là phải trọng tam giáo nhò thích đạo. Trong phái Thanh Thành ta cũng được trong tam giáo, tiểu sư đệ có hiểu được hết hay không?" Thương Yến cung kính: "Dạ, đệ tử hiểu rồi." Tiểu Tẩu giờ vẻ mặt mây trở lại bình thường: "Tiểu sư đệ với võ công của lão ca ca mà dạy cho sư đệ thì thật còn kém lắm, nhưng chỉ vì sư đệ chưa chính thức bái làm môn hạ của Thanh Thành, và hai vị tiền bối đã truyền thụ võ công cho tiểu sư đệ đã không phải truyền nhân của Thanh Thành, mà cũng chưa chính thức nhận tiểu đệ làm đồ đệ. Vì vậy lão sư ca mới tùng quyền thai sư truyền đồ, chẳng ngoài dựa vào đó truyền thụ võ công bốn môn cho tiểu sư đệ. Với trình độ nội công của tiểu sư đệ mà phối hợp với võ công của bản môn, mai đây thành tựu thật chưa thể lường trước được. Tiểu sư đệ hay tự liệu lấy thần." "Đệ tử biết rồi." "Võ công bổn môn với luyện khí ngưng thần là chính, công thâm thần ngưng mới có thể yên như núi đá, động như sóng rền, với trầm vẫn khắc địch, với quỳ thế thủ thắng. Khi xưa trời sập Tây Bắc, đất lúng Đông Nam, Quy thế thật không gì sánh bằng. Võ công của bản môn chiêu phát thế động cũng phải có quy lực chấn động bốn phương thì mới có thể được gọi là chân truyền. Mà công lực ấy hoàn toàn dựa vào tinh khí thần ý. Đến đâu vô kiên bất hoại, nên sư tổ đời thứ bảy Sang Hà thượng nhân sáng chế ra Cửu Hoa Tiên Pháp với chiều thứ nhất là kinh chập minh lôi, tức là với nghĩa làm chính. Nói đến đó, tiểu tẩu nhẹ dùng nhuyễn tiền trên tay bấm vào nút cài ở trên cán. Chỉ nghe cạch một tiếng, ngọn roi vốn dài 8 thước đột nhiên dài thêm 4 thước nữa, trở thành 1 trượng 2. Đoạn quay sang Thương Yến nói: "Tiểu sư đệ chú ý nhờ." Trường tiên trong tay bách một tiếng đã duỗi thẳng ra, chỉ phần đầu khoảng 2 thước mềm nhũn rủ xuống. Hệt như là ngọn roi dài 2 thước treo trên đầu ngọn tre dài 1 trượng vậy. Chỉ thấy tiểu tẩu thực người hạ tay xuống co quỷu dùng rồi, lập tức vang lên mấy tiếng rít ghê rợn. Một làn sáng vàng phủ trùm phạm vi 1.5 trượng, thoáng nghe tiếng sấm rền, uy thế quả là khủng khiếp. Tiểu tẩu lớn tiếng nói: "Hãy nhớ đây là chiêu thứ nhất kinh chập minh lùi." Tiếp theo trường tiên chạm đất, tiếng như sấm động. Tiểu tẩu quay người chuyển bước, trường tiên dung thành những đó hoa vàng, cơ hồ cùng trong một lúc bay ra tứ phía. Tiểu tẩu lại nói: "Đây là chiêu thứ nhì, lôi thiên đại tráng." Diễn xong 2 chiêu, tiểu tẩu dừng tiên đứng lại, hai bên góc trán đã toát mồ hôi, và hơi thở cũng có chút hổn hển. Tiểu tẩu đỏ mặt và nói: "Tiểu sư đệ, lão sư ca đã già rồi, nội công lại chưa đủ quả hậu, sử dụng ngọn tiên này thật có phần lực bất tòng tâm đó. Thế này vậy, tiểu sư đệ hãy sử dụng Cửu Hoa Lôi Thiên, còn lão sư ca sử dụng Lượng Ngân Tiên, tiểu sư đệ hãy luyện theo nha." Thường Yến đoán lấy Cửu Hoa Lôi Tiên. Tiểu tẩu từ nơi lưng cởi ra một ngọn tiên bạc dài 1.2 trượng. Hai người đứng cách nhau khoảng 3 trượng, truyền dạy tuyệt kỹ Cửu Hoa Tiên Pháp. Cửu Hoa Tiên Pháp từ chiêu kinh chặt minh lôi cho đến lôi trì khích lãng, cả thảy chỉ có 9 chiêu, chưa đầy 1 giờ Thương Yến đã học xong hết. Thương Yến nhờ bao phen kỳ ngộ, công lực hơn xa tiểu tẩu và sức lĩnh hội càng thêm kinh người, nên thi triển Cửu Hoa Tiên Pháp quy lực càng khủng khiếp hơn tiểu tẩu. Xem Thương Yến luyện xong 1 lượt, tiểu tẩu thật vui mừng khôn xiết. Chắc chắn là vị tiểu sư đệ này sẽ có thể làm rạng danh phái Thanh Thành. Tiểu tẩu bỗng lên tiếng hỏi: "Tiểu sư đệ có biết 2 từ Cửu Hoa giải thích như thế nào không?" Thương Yến thu tiên về lắc đầu nói: "Tiểu đệ không biết." Tiểu tẩu cười: "Hoa đây là bông hoa, tức là khi thi triển nhuyễn tiền phải hiện ra chính đó hoa thì mới có thể được gọi là đạt đến thành tựu tối cao. Tiểu sư đệ thử nghĩ xem, phải vận dụng nội lực như thế nào thì mới có thể tạo được ra chính đó hoa tiền đây." Thường Yến trí lực hơn người, lại nhâm lúc luyện được Lưỡng Nghi Thần Công. Ân sư Truy Phong Tẩu từng có nói là: "Ngũ hành sinh vạn vật, lục hạp phóng tu di." Tức là phải dựa theo quy luật của ngũ hành sinh khắc. Vậy thì lúc vận dụng công lực phải áp dụng phương pháp cuồn cuộn như sóng dữ, lực đạo đều đặn phát ra sinh khắc lẫn nhau. Vậy chẳng phải có thể cùng lúc tạo ra chính đó hòa tiền hay sao? Thế là chàng bèn nói: "Để tiểu đệ thử xem." Đoạn liền bảo nguyên thủ nhất dẫn chân khí liền quát lên. Trường tiên duỗi thẳng ra thi triển chiêu kinh chập minh lôi, cổ tay rung nhẹ, quả nhiên tạo ra chính đó hoa tiên từ từ đẩy ra, kinh lực mạnh đến mức đẩy lùi tiểu tẩu đang đứng ở kế bên cạnh. Thế rồi bắt đầu từ chiêu kinh chập minh lôi, Cửu Hoa Tiên Pháp liên tiếp phát ra cho đến chiêu lôi tiên khích lãng. Lẽ ra là phải liên hoàn phát chiêu hoặc ngừng thế thu tiên, nhưng Thường Yến tính hải còn non trẻ, bỗng nhớ đến trong Tam Tuyệt Kiếm Pháp có chiêu thiên hoa loạn trị, bèn thầm nhủ: "Chiêu này mình chưa từng thi triển bao giờ, sao không mượn trường tiên này thi triển thèm thử?" Tâm niệm đã nảy sinh, chiêu thức lập tức phát ra, chỉ thấy hoa vàng rợp cả trời, tiếng sấm gió rền rĩ. Tiểu tẩu thấy đó không phải là chiêu thức trong Cửu Hoa Tiên Pháp, giật mình kinh hãi vội quát lớn: "Tiểu sư đệ, đó là chiêu gì vậy? Thương Yến đang lúc thu chiêu chưa kịp trả lời, thốt nhiên một giọng già nuôi vang lên: "Chiêu này có thể lấy tên là bôn lôi nổ kích." Tiếng nói trong không khí dồi dào tưởng chừng như vang lên bên tai. Tiêu Tẩu cùng với Thương Yến đều sửng sốt, chú mắt nhìn quanh chẳng thấy một bóng người nào. Liền sau đó có tiếng nói già nua ấy lại ngâm: "Lồi động cửu hoa sinh, kiềm tiền chấn võ lâm." Tiếng ngâm nghè đinh tai nhức óc, hồi lâu rồi mới ngừng lặng. Lúc này bốn bề trống vắng, trăng sáng bàn bạc nhưng không biết người ở phía nào. Tiêu Tẩu nghe xong hai câu ấy, kinh ngạc trên mặt liền tiêu tan. Thay vào đó thần sắc hết sức là nghiêm trang và sùng kính, nắm tay Thương Yến nói: "Tiểu sư đệ, hãy thu tiền lại, chúng ta đi về, đêm nay đừng luyện nữa. Về thuyền rồi lão ca sẽ truyền tiếp ở trong Thanh Thành Bí Lục cho tiểu sư đệ." Thương Yến đèn bắt trước Tiêu Tẩu bấm vào chốt cài ở trên cán tiên. Nhuyễn tiên liền trở lại độ dài như trước rồi quấn vào lưng của mình. Nhưng Thương Yến lòng hết sức kinh ngạc đối với người vừa rồi đã lên tiếng nói. Nhưng chàng lại thắc mắc là không hiểu vì sao Tiều Tẩu lại không chút bận tâm, trái lại còn điềm nhiên trở về thuyền, bèn cất tiếng hỏi: "Lão sư ca quen biết với người nói khi nãy?" Tiều Tẩu mỉm cười lắc đầu: "Một ngày gần đây tiểu sư đệ sẽ rõ, bây giờ hà tất phải hỏi nhiều." Thương Yến thấy Tiều Tẩu không muốn cho mình biết, chàng cũng không hỏi nữa, theo ông ta trở về thuyền. Lúc này đã gần canh ba, Hàn Nguyệt Phi Hiệp, Kỳ Sang và Liễu Vật Anh đã ngủ. Chỉ nghe tiếng thở đều đều hẳn là đang ngủ rất say. Khoang trước đã được ngăn đôi bằng ván, phần ngoài còn có một chiếc đệm dành cho Tiều Tẩu và Thương Yến. Tiều Tẩu đưa tay chỉ và nói: "Tiểu sư đệ, đêm nay hai ta hãy ngồi đệm chuyện trò có được không?" Thương Yến gật đầu, thế là hai người ngồi xếp bằng ở trên đệm chuyện trò. Đồng thời Tiều Tẩu lần lượt truyền khẩu quyết nội ngoại công ghi trong Thanh Thành Bí Lục cho Thương Yến, miệng nói tai chỉ vẽ hết sức là tổn hao tinh thần. Thời gian thấm thoát trôi qua, phương đông đã hừng sáng lúc nào không hay. Gió học vô cùng uyên bác, Thương Yến đắm chìm trong luyện tập đến đổi suốt ngày hôm ấy, chẳng màng đến chuyện ăn uống. Chàng so sánh giữa Lưỡng Nghi Thần Công cùng với Thanh Thành Bí Lục đã tham khảo ra rất nhiều tinh nghĩa mà trước đây chưa từng nghe. Hôm ấy thuyền đi rất chậm, vách dáng ngăn đôi khoang trước vẫn chưa tháo ra. Thế là Thương Yến với Tiều Tẩu cũng suốt ngày ở trong ấy truyền học Thanh Thành Bí Lục. Đêm đến, thuyền cập vào bến cảng An Khánh, dần trăng vừa ló dạng. Tiều Tẩu lại bảo Thương Yến rời thuyền lên bờ tìm nơi quan vắng tiếp tục luyện tập cửu hoa tiên pháp. Thương Yến thi triển cửu hoa tiên pháp đêm qua đã có căn cơ, lại thêm hôm nay ban ngày miệt mài học hỏi, chàng tập theo khẩu quyết, cho nên đêm nay quy lực càng khủng khiếp hơn. Tiều Tẩu đứng ở bên xem, vốn định chỉ điểm thêm nhưng giờ thì chỉ đứng ngay người ra thôi. Thì ra lúc này Thương Yến đã sử dụng cửu hoa tiên pháp đã hết sức nhuần nhuyễn, đắc âm ứng thủ hơn Tiều Tẩu rất nhiều. Đừng nói là không cần Tiều Tẩu chỉ điểm, thậm chí ngay cả Tiều Tẩu cũng còn rất nhiều chỗ không bằng Thương Yến. Chính chiều cửu hoa tiên pháp đó, trong chốc lát thì đã thi triển đến chiều lôi trạch kích lãng. Thương Yến dung động trường tiên ánh vàng rợp trời, sóng gió ầm ì. Ngay khi vừa định thu chiêu, bỗng lại nghe tiếng lão nhân đêm qua lên tiếng quát: "Hãy thêm chiêu thứ 10 bôn lôi nổ kích vào." Tiếng nói ấy rất quả quyết và uy nghiêm. Thương Yến chẳng chút đắn đo lập tức thi triển chiêu bôn lôi nổ kích, tự sáng chế dựa theo chiêu thiên hoa loạn trị trong Tam Tuyệt Kiếm Pháp. Đêm qua thi triển lần đầu cũng chưa có gì ghê gớm. Thương Yến trải qua một ngày một đêm tham khảo trau dồi, cho nên đêm nay thi triển chỉ thấy hoa vàng rợp trời, sấm gió vang động, tiên phong quét đến đâu cát bay đá chạy đến đó, thật là khủng khiếp. Thương Yến triệt chiêu thu tiễn, tiếng sấm gió hãy còn văng vẳng, nhưng trước mặt đã có thêm một lão nhân áo vải khăn vuông, râu tóc bạc phơ, diện mạo xanh xao. Với công lực của Tiều Tẩu Kỳ Duy Đức, từ khi nghe tiếng đã lưu ý quan sát, vậy mà cũng không nhìn thấy lão nhân ấy đã từ đâu xuất hiện. Nhưng lão nhân này chắc hẳn là người đã lên tiếng nói đêm qua, và thân pháp xuất hiện của ông ta hiển nhiên là công lực cao hơn Tiều Tẩu rất nhiều. Tuy nhiên lão nhân này ngoài thân pháp thần kỳ chẳng có chút thân hoài tuyệt kỹ nào, thật là khiến người khó hiểu. Tiểu tổ Kỳ Duy Đức vội tiến lên thi lễ và nói: Trung Điều Sơn Kỳ Duy Đức tham kiến lão trượng, xin mạn phép hỏi tôn quý có thể cho biết được chăng? Lão nhân mỉm cười nói: Lão phu đã biết từ lâu rồi. Đoạn từ trên ngón tay cởi ra một chiếc nhẫn ngọc chạm trổ hoa văn trao cho tiểu tẩu và nói tiếp: Hãy xem vật này sẽ biết lai lịch của lão phù ngài. Tiểu tẩu vừa thoáng thấy nhẫn ngọc giá mặt liền trở nên nghiêm nghị cung kính đón lấy xem, rồi lập tức co chân quỳ xuống với đại lễ tham bái. Lão nhân hai tay áo phất nhẹ tươi cười nói: Không cần đa lễ, hãy đứng lên đi. Tiểu tẩu như bị một bức tường vô hình cản lại, không sao vái lại được, đành phải đứng lên nói: Đệ tử thật quá bất kính. Đoạn quay sang Thương Yến già nói: Hãy đến tham kiến Yến sư thúc mau lên. Thương Yến thấy tiểu tẩu Kỳ Duy Đức già từng tuổi này mà còn phải tôn kính lão nhân này như vậy, lòng đã cảm thấy hồi hộp. Đến khi nghe tiểu tẩu gọi lão nhân là Yến sư thúc và bảo mình đến tham kiến, chàng vội bước tới quỳ xuống dập đầu thi lễ. Lão nhân đứng yên đưa mắt nhìn Thương Yến, nghiễm nhiên là nhận đại lễ của chàng. Thương Yến vái lại xong, lão nhân ha hả cười to quay sang tiểu tẩu và nói: Kỳ hiền điệt, xem ra danh hiệu Ngọc Xích Lượng Tài của lão phù phải nhường cho hiền điệt rồi. Tiểu tẩu cười nói: Đệ tử có mắt như mù, sao dám nhận lời khen của sư thúc. Lão nhân vẫn tươi cười đưa tay chỉ Thương Yến và hỏi: Chàng trai này là ai vậy? Tiểu tẩu khâm mình: Y là Thương Yến, con của Ngân Xà kiếm hiệp Thường Quánh, nghĩa nữ của tiên sư. Lão nhân vừa nghe hai tiếng tiên sư liền biến sắc mặt nói: Sao, sư phụ hiền điệt ơi đã tạ thế rồi ư? Thương Yến nghe nhắc đến công công bất giác xót xa ngập lòng, nghẹn ngào lên tiếng nói: Công công đã bị một chưởng đánh chết rồi. Lão nhân mắt rực tinh quang đứng thẳng lại, rồi chộp lấy ngực của Thương Yến gằn giọng nói: Ai đã hạ độc thủ người nói màu? Thương Yến cảm thấy cánh tay như bị kèm sắt kẹp vào, đau như cắt, vội giận lưỡng nghi thần công đề ra, lập tức thoát khỏi rồi lớn tiếng nói: Đừng hỏi Thương Yến, Thương Yến cũng đang tìm kiếm kẻ thù đây. Lúc công công chết, Thương Yến chỉ mới lên 5 tuổi, vì không biết kẻ thù nhưng đã đau thấu tim gan, ý niệm phục thù chưa một ngày nào lãng quên. Bị lão nhân hung hãn quát hỏi, chàng hết sức bực tức, nên sau khi thoát khỏi tay của lão nhân, chàng lớn tiếng trả đũa ngay. Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức vội nói: Yến sư thúc, ân sư tạ thế đã 10 năm rồi, Thương Yến sư đệ cũng không biết kẻ thù là ai. Lão nhân buông tiếng thở dài, mắt ngập lệ, rung giọng nói: Lão phù nóng nảy quá, người không thọ thường chứ? Chẳng những không trách cứ thái độ vô lễ của Thương Yến vừa rồi, trái lại còn tỏ vẻ quan tâm cho chàng. Thương Yến cũng đã nhận ra vị Yến sư thúc này có quan hệ chẳng phải tầm thường với công công, hết sức là áy náy về thái độ vô lễ vừa rồi của mình. Nghe lão nhân hỏi, chàng vội lắc đầu và nói: Yến nhi không sao cả. Lão nhân lại thở dài: Lão phù với cốc sư thúc cách biệt đã 20 năm, chẳng ngày nào là không tưởng nhớ, ngờ đâu lại không có duyên gặp lại nhau nữa. Ôi nào, chúng ta hãy ngồi xuống đây, Yến nhi ngươi biết được những gì hay kể lại với lão phù đi. Ba người ngồi xuống đất. Thương Yến với ánh mắt nghi ngại nhìn Kỳ Du Đức. Kỳ Du Đức bèn lên tiếng nói: Tiểu sư đệ, Yến sư thúc với ân sư tình như cốt nhục, tiểu sư đệ hãy kể lại tình hình lúc ân sư bị sát hại cho lão nhân già nghe đi. Thương Yến nghe vậy mới lần lượt kể lại những tình cảnh khi xưa trong trí nhớ. Nghe xong, lão nhân nước mắt ràn rụa, đứng lên ngước mặt nhìn trời vái lại rồi lẩm bẩm: Sư huynh anh linh không xa, sư đệ nhất định sẽ chính tay lấy mạng kẻ thù, rồi đến trước mộ phần sư huynh bái tế, mong sư huynh hiển linh phò hộ cho. Kỳ Dục Đức cùng với Thương Yến cũng vội quỳ xuống phía sau lão nhân vái lại. Lão nhân vái lại xong, lại cùng hai người ngồi trên đất. Kỳ Dục Đức nghiêm túc nói: Đêm qua đệ tử nghe tiếng cà ngầm của sư thúc, đã biết là trưởng lão bổ môn giá lâm. Song vì sư thúc chưa hiện thân, đệ tử không dám vọng động, chẳng ngờ vẫn được chiêm ngưỡng phong thái của sư thúc đệ tử, thật là tam sinh hữu hạnh. Lão nhân vuốt râu trầm ngâm rồi nói: lão phu nhập môn khá muộn, tiên sư từ bi, cốc sư huynh thay truyền nghệ. Lúc bấy giờ huynh đệ hiền điệt đã hành đạo giang hồ từ lâu. Sau khi nhục bại ở Tung Sơn, cốc sư huynh mài danh ẩn tích, huynh đệ hiền điệt đã rời sư môn. Lão phu phụng di mệnh của chưởng môn đời trước, được các trưởng lão bổn môn quỷ thác tiếp chưởng bổn môn, hẳn là huynh đệ hiền điệt đã nghe người nói đến rồi. Kỳ Dũng Đức lộ vẻ hổ thẹn nói: đệ tử bất tài, trong hội Tung Sơn chưa thể ra sức cho bổn môn, thật lòng đến nay vẫn chưa yên. Gia huynh Di Công lại mất tích hồi 12 năm trước, nên đệ tử sờn lòng thối chí đã ẩn tích giang hồ. Lúc sư thúc tiếp chưởng bổn môn, huynh đệ đệ tử đang ở xa tận Tây Nam, không thể trở về chúc mừng sư thúc. Ây, thật tội đáng muộn thác. Chuyện quá khứ hà tất phải nhắc lại nữa. Việc Di Công sư điệt mất tích lão phù cũng có nghe. Phen này lão phu rời khỏi Tứ Xuyên dọc theo đường thủy đi xuống, cũng là vì lão phu tuổi đã già không có người thừa kế, nên tìm đến các vị đồng môn lựa chọn anh tài. Lão nhân nói đến đó đưa ánh mắt nhìn Thương Yến đoạn nói tiếp: năm hôm trước lão phu đến nhà của hiền điệt ở Trung Điền Sơn, nghe người ta nói là hiền điệt đã theo thuyền xuống miền Đông, lão phu liền đuổi theo ngay. Đêm qua bên bờ sông Quý Trì, lão phu đã trông thấy hai người luyện tập tiên pháp trấn sơn của bản môn. Vốn định gặp gỡ hiền điệt, song vì có chuyện quan trọng khác đành phải quản lại đến hôm nay. Ngừng chốc lát bỗng hỏi: sao, Thường Yến trước 5 tuổi đã được ân điển của cốc sư huynh rồi ư? Tiểu tẩu Kỳ Duy Đức bèn kể lại chuyện thai sư truyền nghệ và Thương Yến tìm được nửa phần sau của Thanh Thành Bí Lục dưới đáy biển, bao phen gặp kỳ duyên vân vân. Lão nhân vừa nghe qua thì đã gật đầu, luôn miệng nói là bổn môn thật là may mắn. Thì ra vị lão nhân này chính là Yến Chí Canh, đương kim trưởng môn phái Thanh Thành, ngoại hiệu là Ngọc Xích Lượng Tài, có nghĩa là ông nhận xét con người không bao giờ sai trật. Ngọc Xích Lượng Tài Yến Chí Canh là một đệ tử đời thứ 15 kiệt xuất của phái Thanh Thành. Võ công đã luyện đến cảnh giới anh hoa nội quẩn, nhưng đa phần là do sư huynh Vạn Lý Du Long Cốc Hồng Tượng thai sư truyền thụ. Phái Thanh Thành từ khi nhục bại trên Tung Sơn lui về xuyên Nam, chưởng môn đời thứ 14 trọng thương rồi thiệt mạng. Vì mệnh tuyển chọn trong số đệ tử đời thứ 15 làm chưởng môn nhân, các vị trưởng lão sau khi họp bàn đã quyết định chọn Ngọc Xích Lượng Tài Yến Chí Canh làm chưởng môn nhân đời thứ 15. Với dụng ý sâu sắc là mong ông dời đôi mắt tinh tường chọn ra một số nhân tài giữa mối nhục bại khi xưa làm rạng danh phái Thanh Thành. Thế nhưng nhân tài quá hiếm hoi. 30 năm dài Ngọc Xích Lượng Tài Yến Chí Canh đi khắp thiên hạ, chỉ mới thu nhận được có vài người, chưa từng gặp một kỳ tài xuất chúng như Thương Yến. Ngọc Xích Lượng Tài Yến Chí Canh cảm thấy rất xấu hổ đối với sư môn. Nay tình cờ gặp được Thương Yến có thiên tư thượng thừa, ở trong lòng thật là vui sướng. Nhưng giờ lại nghe sư huynh Cốc Hồng Tượng đối với mình ơn sâu như biển đã bị người sát hại, lòng vừa vui mừng vừa buồn đau, khiến vị chưởng môn nhân phái Thanh Thành này không khỏi rối rắm tâm thần. Ngọc Xích Lượng Tài Yến Chí Canh nghe nói Thương Yến định đến Thái Nguyên tìm kiếm mẫu thân, bèn nói: lệnh đường họ Thường, vậy Nhất Nguyên chân nhân Thường Trị Tuyên, lão tiền bối là gì của ngươi? Đó là ngoại tổ phụ của đệ tử. Vậy thì ngươi không cần đến Thái Nguyên nữa. Khoảng 10 hôm trước lão phu ngang qua Hồ Bắc, có gặp Thường lão tiền bối, nghe nói lệnh đường đã đến Du Sơn tìm kiếm lệnh tôn rồi. Như vậy đệ tử cũng phải đi mới được. Yến Chí Canh nhìn Thương Yến một hồi lắc đầu nói: không nên đi thì hơn. Phái Du Sơn có rất nhiều cao thủ, một mình ngươi sao có thể đương cự lại chúng? Thương Yến kiên quyết: đệ tử vượt ngàn dặm tìm kiếm mẫu thân khó tránh khỏi hiểm nguy, mặc cho phái Du Sơn cao thủ như mây cũng không ngăn nổi quyết tâm của đệ tử. Với điều của bổn môn lấy hiếu làm đầu, cho dù là núi đao giạt dầu, đệ tử cũng quyết không thể không đi. Thật là nghĩa chính tự nhiên. Yến Chí Canh gật đầu liên hồi ra chiều hết sức hài lòng. Lúc này trời đã canh tư. Yến Chí Canh đứng lên nói: trời đã không còn sớm, lão phu còn có việc cần làm, hẹn tái ngộ tạm biệt. Kiều Duy Đức vội nói: sư thúc đã có mặt tại đây, sao không chỉ điểm cho Thương Yến chút ít tuyệt học, lại vội bỏ đi như thế này? Yến Chí Canh nghiêm mặt trịnh trọng nói: tuyệt học của bổn môn trước nay đều truyền hết toàn bộ cho đệ tử môn hạ. Sở học của Yến Nhi hiện tại đã cao hơn Hiền Điệt rất nhiều. Chỉ cần Hiền Điệt truyền khẩu quyết Thanh Thành bí lục cho y, mai đây hắn sẽ là một bậc kỳ tài đứng đầu trong phái Thanh Thành. Đâu cần lão phu chỉ điểm thêm nữa. Đoạn quay sang Thương Yến nói: về mặt võ công, quan trọng hơn hết là luyện tập. Luyện tập đến nơi đến chốn là quả hầu sẽ có thể đạt đến cảnh giới lưu quả thuần thanh. Người hãy chuyên cần luyện tập theo khẩu quyết do kỳ sư huynh truyền cho, biết chưa? Thương Yến cùng kính đáp: đệ tử tuân mệnh. Yến Chí Canh lại nói: tủ hòa tiền pháp của bản môn bắt đầu từ ngươi, đã tăng thành 10 chiêu. Người hãy tự bảo trọng, lão phù đi đây. Thương Yến và Kỳ Duy Đức chưa kịp đáp, Yến Chí Canh đã vọt lên không, chớp mắt đã mất dạng. Hai người hướng lên trời vái lại, sau đó cùng trở về thuyền. Ngày hôm sau, Thương Yến đã học hết toàn bộ khẩu quyết của Thanh Thành bí lục. Sau một ngày hai đêm luyện tập đã có thành tựu cơ bản. Từ nay chỉ cần chuyên cần luyện tập nữa thôi. Thế nên Thương Yến vì nóng lòng tìm kiếm mẫu thân, bèn từ giá Kỳ Duy Đức và Hàng Nguyệt Phi Hiệp. Còn về chuyện Duyên Nương, chàng nghĩ chỉ cần tìm gặp được mẫu thân thì sẽ rõ, nên không hỏi nữa. Kỳ Duy Đức biết không thể giữ nổi Thương Yến, bèn đưa tiễn hai người và tặng cho 40 lượng vàng để làm lộ phí.